Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, cuối cùng đoạt championship thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United sân khách 1-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội liền đá càng thêm thong dong. Bọn hắn là đem càng nhiều tâm tư dùng đến phòng thủ bên trong đi. Bởi vì bọn hắn dẫn trước, Leicester City đội đám cầu thủ cũng không có cảm giác được áp lực. Nói thật, bọn hắn cái này mùa giải thi đấu vòng tròn đã kết thúc. Cuối cùng hai vòng đấu thắng thua đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại Leicester City đội đám cầu thủ tại trên sân bóng thả vô cùng kéo. Phi thường hưởng thụ bóng đá, nhất là Leicester City đội các lão tướng. Đối với bọn hắn tới nói tranh tài là đá một trận thiếu một trận. Giống như vậy không có áp lực tranh tài càng là như vậy. Lúc này, làm sao lại không hảo hảo hưởng thụ một chút bóng đá mang tới khoái hoạt đâu. Leicester City đội tiến công lại tới. Tiến vào nửa chàng sau cuộc tranh tài. Leicester City đội tiến công lúc càng ngày càng có tính công kích. Leeds United có thể giữ vững điểm số sao? Mark Lawrence nói, lại là đường biên, lại là cái kia đáng chết Gillespie. Eddie Gray cắn răng nghiến lợi nói. Eddie Gray là Leeds United tử trung. Đối với MU nhất hệ người, hắn thủy chung là tràn đầy phẫn nộ cùng lửa giận. Thật ghét ác như cừu. Đường biên Gillespie đối mặt với Chimbonda phòng thủ. Gillespie biết Chimbonda ra hỏa này tố chất thân thể tốt, tốc độ nhanh. Cho nên Gillespie không có miễn cưỡng ăn Chimbonda. Hắn ở trong viện vừa đi vừa về giả thoáng mấy lần. Chimbonda chọn vị trí hơi có chút tiện nghi. Gillespie đột nhiên nguyên địa vung mạnh chân truyền bên trong. Không có bất kỳ cái gì chạy lấy đà. Nguyên địa phát lực truyền bên trong. Bóng đá gào thét lên bay ra ngoài. Chimbonda kinh hãi. Lập tức quay đầu nhìn về phía Leeds United trong cấm khu. James Calcroft trước chen vào sảnh bắn. Mark Lawrence điên cuồng kinh hô lên. Quả bóng này Gillespie chuyền đi vô cùng tinh diệu. Trực tiếp vượt qua trước điểm Vermaelen đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc hạ xuống. Cũng không nghĩ mọi người tưởng tượng vội vã như vậy nhanh bay về phía sau điểm. Bay về phía cao trung phong địch ngang Dublin trên đầu. Bóng đá trực tiếp rơi hướng về phía trung lộ. Sau đó một bóng người xông lên. Phi thân sẻng bắn, nhảy một tiếng, bóng đá tựa như tia chớp bay về phía Leeds United cầu môn trước điểm. Nguy hiểm, nhìn trên đài vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đại biến. Trong lòng kinh hãi, quá nhanh, cái này một chút liệt phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người đối trung chứng không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Nhưng là trung chứng trực tiếp vô ý thức đưa tay, vừa vặn cản lại bay tới bóng đá. Bộp một tiếng, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Đường phân cách oa nha. Thần kỳ dập tắt lửa. Thần kỳ thủ môn. Andric đã trở thành nước Anh sắc bén nhất thủ môn. Hiện tại chúng ta nước Anh rốt cục có thuộc về chúng ta thủ hộ thần. Nước Anh vạn tuế. Mark Lawrence phi thường mà kinh ngạc thốt lên. Quá đặc sắc. Cái này dập tắt lửa có thể xưng thần kỳ. Andric đúng là có năng lực trở thành nước Anh thủ môn. Ericsson có thể đem Andric mang đến nước Anh đội tuyển quốc gia. Eddie Gray cũng là tự hào nói. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng. Nhao nhao hô to trung chứng danh tự. Doa là ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Pascal, nhìn chằm chằm hắn. Không muốn cho hắn chuyển bóng không gian. Chimbonda không chỗ ở gật đầu. Vừa mới hắn là thật ăn lung lay. Trước mắt lão gia hỏa này thật sự chính là vô cùng yêu. Xem ra chính mình nhất định phải treo lên 12 phần lực chú ý tới đối phó hắn. Nếu không rất bình thường treo. Chimbonda lại quay người hướng về Doa giơ ngón tay cái lên. Biểu thị mình nhất định có thể hoàn thành tốt. Doa lúc này mới yên tâm lại. Tiếp tục xem tranh tài. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có hơn 20 phút. Hiện tại Leeds United vẫn như cũ là 1-0 dẫn trước. Nếu như đem kết quả này bảo trì đến giữa trận kết thúc, bọn hắn liền bảo đảm nâng lên một vòng thu hoạch được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Lúc này, một cái khác sân bãi bên trên, Sunderland đội sân khách 1-0 dẫn trước lấy West Ham United đội. Trận đấu này, Leeds United là thật không thể thua. Gia gia hiệu trên sân bóng phòng thủ càng thêm chặt chẽ một chút. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đường phân cách ngay lúc này, Leeds United giữa trận đột nhiên cắt bóng. Davis một cái trượt sẻng chặn lại Leicester City đội chuyền bóng. Sau đó hắn là mình đứng lên, dẫn bóng nhanh chóng mà xông về Leicester City đội nửa trang. Lợn rừng xông đi lên. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao nhiệt liệt vỗ tay. Oa nha, Davis lực trùng kích quá mạnh. Hắn dẫn bóng tuyệt đối không phải ưu mỹ nhất một cái. Kỹ thuật của hắn cũng tuyệt đối không phải tốt nhất một cái. Nhưng là hắn cao tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Cái này lực trùng kích, đủ để cho rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Mark Lawrenson kinh hô, Greg Levin lớn tiếng gầm thét. Phòng thủ, ngăn lại hắn, ngăn lại đầu kia lợn rừng. Leicester City đội đám cầu thủ là như lâm đại địch. Giữa trận cầu thủ lập tức xông đi lên chặn đường. Davis hấp dẫn mọi người chú ý lực về sau. Đột nhiên đem bóng đá hướng bên cạnh nhẹ nhàng đẩy. Albertini vọt lên. Không ngừng cầu. Trực tiếp một cước đẩy thẳng. Nhanh chóng đem bóng đá chuyển đến Hanla dưới chân. Hanla. Hanla nhận banh. Cơ hội. Eddie Gray kích động gầm thét. Sút gôn. Bắn cho ta bạo Leicester City cầu môn. Bắn A. Đánh nát Leicester City người hy vọng cuối cùng. Đại pháo rầm rầm rầm. Chúng ta phải vào cầu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trên khán đài điên cuồng gầm thét. Thể hiện ra bọn hắn lúc này vô cùng tâm tình kích động. Hanla nhận banh về sau. Thuận thế đem bóng đá đem vùng cấm địa quay người một thuận. Trực tiếp tránh thoát cao lớn hậu vệ trung tâm Mathis nhào đoạt. Mathis là cái thân cao cao lớn. Vừa không năng lực cực kỳ xuất sắc cầu thủ. Nhưng là tốc độ của hắn cùng quay người là nhược điểm lớn nhất của hắn. Mathis doa cũng là có chút điểm ấn tượng. Tại trí nhớ của kiếp trước bên trong. Mathis về sau hẳn là cho thuê tiếp tục tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong dãy giụa. Leeds United đội. Cùng Matthew Kilgallen hợp thành hậu vệ trung tâm cộng tác. Bất quá. Hiện tại doa đến về sau. Chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Bởi vì Leeds United đã quay về Premiership. Thoảng qua Mathis, vừa mới xoay người lại Hanla căn bản là nhìn cũng không nhìn Leicester City cầu môn. Trực tiếp thuận thế vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leicester City đội cầu môn. Leicester City thủ môn viên Ian Walker là không phản ứng chút nào. Bóng đá bay thẳng tiến vào Leicester City đội cầu môn. 2-0. Hanla. Hanla lại dẫn bóng. Khỏi bệnh tái xuất về sau. Hanla tựa như là bật hách. Điên cuồng dẫn bóng. Gia hỏa này thật là quá sắc bén. Hiện tại Hanla dẫn bóng số là đạt đến 24 cái. Hắn hiện tại đã đuổi ngang xạ thủ bảng đứng đầu bảng Nathan Ellington. Hiện tại hai người là muốn triển khai xạ thủ vương tranh đoạt. Mark Lawrenson nói. Quán quân. Chúng ta Leeds United là quán quân. Quán quân. Chúng ta Leeds United là quán quân. Eddie Gray thì là không để ý đến cái gì Hanla không Hanla đâu. Hiện tại hắn là điên cuồng hoan hô. Leeds United đoạt được Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện trường nhìn trên đài vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là nhao nhao dơ lên cao cao. Thổi phồng Championship thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Hô to, we are the champion, we are the champion, we are the champion. Đường phân cách 2-0. Leeds United đã 2-0 dẫn trước Leicester City đội. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tại mọi người xem ra. Leicester City đội là không có bất kỳ cái gì nghịch chuyển Leeds United cơ hội. Leeds United đội đã nâng lên một vòng khóa chặt nước Anh Champions League quán quân. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là vô cùng hưng phấn. Tại Walker Tư sân bóng bên trong hưng phấn chúc mừng. Hát vang lấy Leeds United đội ca. Hát vang lấy We Are The Champion. Bọn hắn kích động đến cũng đã gần tìm không thấy Nam Bắc. Một cái khác sân bãi. Sunderland đội cũng là 2-0 dẫn trước lấy West Ham United đội. Nhưng là cái này Leeds United đã không có quan hệ gì. Chỉ cần Leeds United đội cầm tới thắng lợi, bọn hắn chính là quán quân. Sân bóng bên trong, Leeds United đám cầu thủ cũng là phi thường kích động. Từng cái động tác một đều là lớn rất nhiều. Nhìn qua là như vậy hăng hái. Như vậy, xúc động, doa lớn tiếng la lên. Tỉnh táo, đều cho lão tử tỉnh táo. Tranh tài còn chưa kết thúc. Chú ý phòng thủ, chú ý phòng thủ. Leicester City đội tiến công tới. Vẫn như cũ là vô cùng đơn giản tiến công. Hậu vệ trung tâm Matt Hicks trực tiếp hậu trường kéo đá mạnh. Tìm được trước mặt tiền đạo địch ngang Dublin. Địch ngang Dublin trực tiếp đánh đầu sau cọ đưa đỏ. Xông lên Guy Gillespie trực tiếp cổ áo rút bắn. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn. Là sắp hiện ra trận Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều cho giật nảy mình. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Nếu như cái này đi hơi thấp qua tầm 10 cm, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Trận banh này là đem Leeds United đội đám cầu thủ dọa cho phát sợ. Tuổi trẻ bọn tiểu tử là trong nháy mắt thu lại tâm. Nghiêm túc vùi đầu vào phòng thủ bên trong đi. Bọn hắn cũng không muốn tại sau cùng đoạn thời gian bên trong lật thuyền trong mương. Mà Leicester City người là không có bất kỳ cái gì thành tích áp lực. Cho nên ở phía sau tranh tài bọn hắn là điên cuồng tấn công. Về phần cầu môn kia là không quan tâm. Đúng vậy, lúc này Greg Levin là tại rèn luyện Leicester City đội tiến công. Mùa giải tiếp theo mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là thăng cấp Premiership. Lực công kích là bọn hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Ngay tại Leicester City đội quy mô thời điểm tiến công, Leeds United đột nhiên bắt lấy cơ hội phản kích. Trung lộ Albertini đột nhiên cắt bóng. Sau đó một cước thẳng nhét đánh xuyên qua Leicester City đội yếu kém phòng tuyến. Hanla đơn đao đi gặp. Đối mặt xuất kích Ian Walker chọn bắn ra tay. Hanla lập cú đúp, giết chết tranh tài. Đây cũng là Hanla bản mùa giải chương 25 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Bất quá một cái khác sân bãi bên trên Nathan Ellington thậm chí ngay cả nhập 2 cầu. Dẫn bóng số đạt đến 26 cái. Dẫn trước Hanla một đầu. Lúc này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều không có để ý Hanla cảm thụ. Bọn hắn là điên cuồng hô to lên. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Bên sân, doa là song quyền giơ cao. Từng quyền đảo hướng về phía bầu trời. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn thu được năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng là Championship nguyên niên quán quân. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn ghi vào Championship thi đấu vòng tròn sử sách. Chúc mừng Leeds United. Chúc mừng tên điên doa. Bọn hắn tại cái này một cái mùa giải sáng tạo ra một cái truyền kỳ. Mark Lawrence kích động gầm thét. We are the champion. Chúng ta Leeds United là quán quân. Chúng ta về đến rồi. Premiership. Chúng ta về đến rồi. Eddie Gray là lệ rơi đầy mặt. Vô cùng kích động. Cuối cùng, Leeds United là tại sân khách 3-0 chiến thắng Leicester City đội. Lấy được cực kỳ trọng yếu 3 phần. Nâng lên một vòng đoạt được Championship nguyên niên quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.